Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, 29, đệ 29 chương. Vì không cho Tần Dĩ Hằng thấy hắn mặt đỏ, Sở Nghĩa lặng lẽ đem này tờ giấy cầm lấy tới một chút. Lại đem đầu thấp hèn đi một chút. Tần Dĩ Hằng, ngươi là nghiêm túc sao? Cùng Sở Nghĩa hôn môi. Loại đồ vật này viết ở bên trong này. Ngươi thật là, hảo mẹ nó sẽ a dựa. Sở Nghĩa có điểm hoãn bất quá tới. Hắn nhắm mắt lại, mãn đầu óc đều là Tần Dĩ Hằng viết mấy chữ này. Vốn dĩ Tần Dĩ Hằng tự liền đẹp, còn viết mấy chữ này. Sở Nghĩa hiện tại liền kém đương trường ngất, trái tim cũng kinh hoàng lên. Hắn thật dài hút một hơi, lại chậm rãi nhổ ra. Sau đó tiếp được đi xe mơ siêu sau đó. Hắn lại lần nữa nhắm lại hai mắt, Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa tưởng, hiện tại mời Tần Dĩ Hằng cùng hắn lên giường, có thể hay không quá đường đột. Hắn hoãn hoãn, lại lần nữa mở to mắt, một lần nữa nhìn một lần Tần Dĩ Hằng viết cái kia tam mơ siêu tam. Cùng Sở Nghĩa sao sao, Sở Nghĩa nuốt một chút nước miếng. Bình tĩnh một chút, dần dần, Sở Nghĩa có điểm hoãn qua khí tới. Nếu chỉ cần viết thích cùng Sở Nghĩa hôn môi, Sở Nghĩa là có điểm đỉnh không được. Nhưng hơn nữa này một cái, Sở Nghĩa chỉ cảm thấy, Tần Dĩ Hằng hẳn là chỉ là thèm thân thể hắn. Có cái này ý tưởng, Sở Nghĩa mặt cũng không như vậy đỏ chút. Hắn đem bảng biểu thả xuống dưới, đối Tần Dĩ Hằng nói. Hảo, Sở Nghĩa không dám xem Tần Dĩ Hằng, tự nhiên liền xem nhẹ Tần Dĩ Hằng giờ phút này biểu tình. Một bộ giống như ở chờ mong Sở Nghĩa nói cái gì biểu tình. Này tờ giấy ta liền thu đi rồi, Sở Nghĩa đem trang giấy chiết mấy chiết. Không sai biệt lắm cùng vừa rồi kia chương chiết giống nhau lớn nhỏ. Hắn hỏi Tần Dĩ Hằng, còn có phong thư sao? Sở Nghĩa xem bảng biểu, xem trên bàn phong thư, xem ống đựng bút, chính là không xem Tần Dĩ Hằng. Tần Dĩ Hằng có điểm thất vọng. Đành phải trước đem bút khép lại, bỏ vào ống đựng bút, hắn đứng lên một ít, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là ngồi xuống, nhìn Sở Nghĩa đầu tóc, ta viết có vấn đề sao? Sở Nghĩa cái này mới đối tượng Tần Dĩ Hằng tầm mắt. Có cái gì vấn đề? Tần Dĩ Hằng cầm ngưỡng một chút bảng biểu, ta điền đều nhìn, Sở Nghĩa lại cúi đầu, nhìn Tần Dĩ Hằng, không có muốn hỏi, Sở Nghĩa lắc đầu. Không có. Tần Dĩ Hằng há mồm lại nhắm lại, nhắm lại lại mở ra, ngữ khí cũng phai nhạt rất nhiều. Hảo, hắn đi trong ngăn tủ tìm ra giống nhau như đúc phong thư. Đưa cho Sở Nghĩa, Sở Nghĩa trang hảo sau ở phong thư thượng viết thượng về Tần Dĩ Hằng, liền đứng lên. Sở Nghĩa lấy ra di động nhìn mắt, mau 12 giờ, Tần Dĩ Hằng gật đầu, thu được hắn tín hiệu, người đi trước tẩy đi. Ta còn có chút việc. Sở Nghĩa dừng một chút, ngươi còn có công tác? Tần Dĩ Hằng, ân. Sở Nghĩa hoai một chút đầu, vậy ngươi vì cái gì vừa rồi không trở về nhà, còn bồi ta đi đánh bóng bàn? Tần Dĩ Hằng ngẩng đầu xem Sở Nghĩa, nói, ngươi so công tác quan trọng. Sở Nghĩa gật gật đầu, nga, hảo. Hắn đối Tần Dĩ Hằng cười cười, vậy ngươi không vội quá muộn, sớm một chút về phòng. Tần Dĩ Hằng nhàn nhạt, ân. Sở Nghĩa cảm thấy chính mình đã thói quen Tần Dĩ Hằng nói chuyện phương thức. Mà hắn duy nhất muốn khắc phục chính là, không cần tự mình đa tình, đem Tần Dĩ Hằng sở hữu hành động đều về vì hắn ở nghiêm túc kinh doanh hôn nhân. Hơn nữa thường xuyên yêu cầu giải quyết thân thể nhu cầu. Hết thảy liền đều thực hảo lý giải. Sở Nghĩa lặng lẽ rời khỏi thư phòng, sau đó về phòng tắm rửa. Tắm rửa xong ra tới liền phát hiện Tần Dĩ Hằng đã về phòng, đang ở trong ngăn tủ lấy áo ngủ. Sở Nghĩa từ hắn bên người đi ngang qua, thuận miệng nói câu, vội xong rồi à? Tần Dĩ Hằng ừ một tiếng. Tắm rửa xong Sở Nghĩa liền mệt nhọc, hắn vốn là tưởng chờ Tần Dĩ Hằng cùng nhau ngủ, nhưng mí mắt thật sự là quá nặng, nằm lên giường không bao lâu liền đã ngủ. Bởi vì trong lòng nhớ thương Tần Dĩ Hằng còn không có lên giường. Hắn ngủ thật sự thiền, khi thì tỉnh, khi thì ngủ, lần đầu tiên tỉnh lại là bởi vì nghe được phòng tắm thanh âm. Sau đó hắn lại ngủ rồi. Lần thứ hai tỉnh lại phòng ngủ đèn đã đóng. Tần Dĩ Hằng ở hắn bên người. Sở Nghĩa trong lòng kiên định rất nhiều. Đang chuẩn bị an tâm ngủ hạ. Đột nhiên cảm giác Tần Dĩ Hằng giống như tới gần hắn một chút. Hắn mặt là đối với Tần Dĩ Hằng bên kia. Tần Dĩ Hằng đến gần rồi một chút liền bất động. Sở Nghĩa buồn ngủ không đủ để chống đỡ hắn đem đôi mắt mở. Cũng không đủ để chống đỡ hắn hỏi Tần Dĩ Hằng làm sao vậy. Không bao lâu, hắn hoàn toàn đã ngủ. Chỉ là Tần Dĩ Hằng không có thể nhanh như vậy đi vào giấc ngủ. Hắn giờ phút này chính diện đối với Sở Nghĩa. Nhìn hắn, không bao lâu, Sở Nghĩa hô hấp liền đều đều. Tần Dĩ Hằng nhìn chằm chằm nhìn thật dài trong chốc lát. Đột nhiên vươn tay, sờ soạng một chút Sở Nghĩa camer siêu sau đó sờ nữa Sở Nghĩa cái mũi. Sờ nữa Sở Nghĩa đầu tóc, đại khái là tóc liêu tới rồi mặt. Sở Nghĩa lông mày nhăn lại, Tần Dĩ Hằng tay lập tức rời đi. Sở Nghĩa nhăn xong lúc sau thực mau lại an tĩnh xuống dưới. Tần Dĩ Hằng lúc này mới chậm rãi hô hấp, Tần Dĩ Hằng thu hồi tay. Nhưng lại vẫn là không có ngủ. Từ trong ổ chăn tìm được rồi Sở Nghĩa tay. Nắm ở lòng bàn tay. Sở Nghĩa tay so với hắn. Hắn tiểu một chút, cũng đoản một chút, bất quá thực thon dài. Thủ đoạn rất nhỏ, Tần Dĩ Hằng một bàn tay là có thể cầm hắn hai tay cổ tay. Sau đó dễ như trở bàn tay mà đè ở hắn trên đầu. Lúc ấy, Sở Nghĩa ngón tay liền sẽ tự nhiên khuất duỗi. Còn sẽ bởi vì cảm xúc biến động ngón tay, kích thích Tần Dĩ Hằng thị giác thần kinh, Tần Dĩ Hằng cúi đầu, hô hấp trọng chút, lúc này đánh thức Sở Nghĩa giống như không tốt lắm mơ siêu hắn không hề nghiêng thân mình. Nằm thẳng xuống dưới, sau đó đem Sở Nghĩa tay đặt ở ngực, bắt lấy hắn ngón tay, nhìn trần nhà phát ngốc, Tần Dĩ Hằng không biết chính mình là khi nào ngủ, nhưng hắn ngày hôm sau so Sở Nghĩa tỉnh sớm. Hơn nữa tỉnh lại nháy mắt, phát hiện Sở Nghĩa chính hoa ở trong lòng ngực hắn, mà hắn tay thực tự nhiên mà đáp ở Sở Nghĩa trên eo. Tần Dĩ Hằng thoáng giật giật, phát hiện bị Sở Nghĩa gối tay đã tê dần. Hắn muốn hoạt động một chút tay, nhưng thoáng giật mình, Sở Nghĩa cũng đi theo động. Mắt thấy Sở Nghĩa liền phải sau này lui một chút, Tần Dĩ Hằng chạy nhanh ôm hắn eo, đem hắn một lần nữa ôm hồi trong lòng ngực. Sở Nghĩa lại động vài cái, tìm cái thoải mái tư thế liền an ổn, Tần Dĩ Hằng cũng mặc kệ tay ma không đã tê dần. Đồng hồ báo thức còn không có vang, hắn đem đầu thấp hèn, cầm phủng Sở Nghĩa đầu tóc, tiếp tục ngủ qua đi, trên giường lại lần nữa có động tĩnh là Sở Nghĩa tỉnh lại. Hắn đầu tiên là mở to mắt, cảm giác cổ lại điểm đau nhức, sau đó mới phát hiện chính mình gối Tần Dĩ Hằng cánh tay. Chân còn đáp ở nhân ra trên đùi, Sở Nghĩa tâm đột nhiên luống cuống một chút, sau đó hắn lặng lẽ chậm rãi nâng lên chân, lại lặng lẽ chậm rãi ngẩng đầu, lại lặng lẽ chậm rãi hướng chính mình bên kia lui. Cái này quá trình, hắn một con nhìn chăm chú vào Tần Dĩ Hằng mặt, sợ hắn bị đánh thức, hắn không biết chính mình khi nào gối Tần Dĩ Hằng ngủ, cũng không biết như thế nào liền chạy đến nhân ra trong lòng ngực. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Tần Dĩ Hằng không cần biết này hết thảy. Lúc trước Tần Dĩ Hằng liền cùng hắn nói qua, ngủ đừng cử động, đừng đụng hắn, cái này hảo, động khẳng định là động, vẫn là lớn như vậy động tĩnh, trực tiếp qua nhân ra trong lòng ngực, liền ở Sở Nghĩa còn không có thối lui đến chính mình nên có vị trí khi. Tần Dĩ Hằng đôi mắt đột nhiên mở, Sở Nghĩa lập tức ngừng lại rồi hô hấp. Cũng cảm thấy chính mình hiện tại giả bộ ngủ giống như đã không còn kịp rồi. Sớm a, Sở Nghĩa trước mở miệng, Tần Dĩ Hằng một bộ không giống như là mới vừa tỉnh bộ dáng. Cũng nói, sớm mơ siêu, Sở Nghĩa theo bản năng bắt một chút chăn, đối Tần Dĩ Hằng làm cười gượng một chút, như thế nào tỉnh, đồng hồ báo thức còn không có vang đâu, Tần Dĩ Hằng ăn ngay nói thật. Bị ngươi đánh thức. Sở Nghĩa trong lòng lột bột một tiếng, ngượng ngùng a Tần Dĩ Hằng cũng hỏi hắn, người như thế nào tỉnh? Sở Nghĩa cũng ăn ngay nói thật, Cổ Toan, Tần Dĩ Hằng bắt tay Trừu trở về. Tay của ta quá ngạnh sao? Sở Nghĩa, hẳn là không phải đâu. Sở Nghĩa nói xong lời này liền cắn đầu lưỡi. Hắn này còn không phải là thừa nhận chính mình vừa mới gối Tần Dĩ Hằng cánh tay sao? Không đúng, không phải hắn trước thừa nhận, là Tần Dĩ Hằng hỏi trước, cho nên Tần Dĩ Hằng biết à. Sở Nghĩa tiểu tâm mà nhìn mắt Tần Dĩ Hằng, thấy hắn không có tức giận ý tứ, yên tâm xuống dưới. Sở Nghĩa nuốt một chút nước miếng, xin lỗi, ngượng ngùng à. Ta cũng không biết làm sao vậy liền nằm đi qua, Sở Nghĩa đối tượng Tần Dĩ Hằng đôi mắt. Ta trước kia ngủ thực thành thật, ngày hôm qua không biết làm sao vậy, Tần Dĩ Hằng biểu tình đầu tiên là nghi hoặc. Sau đó mới cười rộ lên, ta nói cái gì sao? Sở Nghĩa nhấp miệng, Tần Dĩ Hằng lại nói. Không có việc gì, hắn nói xong lời này, thực tự nhiên mà vươn tay ở Sở Nghĩa trên đầu đè ép một chút. Hảo tiểu một con, Sở Nghĩa tâm tình nháy mắt từ hoảng loạn biến thành tâm động. Tần Dĩ Hằng loại này trần thuật sự thật liêu pháp, Sở Nghĩa thật sự vô pháp miễn dịch, nghe một lần bị thư một lần. Hơn nữa hắn Sở Nghĩa 178 thân cao. Lần đầu tiên bị người khác nói tiểu chỉ, cũng liền ngươi Tần Dĩ Hằng. Hảo tiểu một con, hảo tiểu một con, Sở Nghĩa trộm cười rộ lên. Sở Nghĩa đồng hồ báo thức so Tần Dĩ Hằng muốn vãn 5 phút đồng hồ. Hắn ngày hôm qua mới vừa thiết chí, này 5 phút đồng hồ là để lại cho Tần Dĩ Hằng rửa mặt dùng. Hắn rời giường lúc sau vừa vặn Tần Dĩ Hằng từ phòng tắm ra tới. Bất quá hôm nay nếu đều đã tỉnh, đơn giản liền trước rời giường đem quần áo thay đổi, bởi vì phía trước bị Tần Dĩ Hằng huấn. Cho nên hiện tại Sở Nghĩa mỗi ngày rời giường chuyện thứ nhất chính là nghe dự báo thời tiết cùng. Hôm nay thành phố A tin tức, Tần Dĩ Hằng đi phòng tắm rửa mặt, Sở Nghĩa liền đi tủ quần áo lấy quần áo, thuận tiện đem quần áo thay đổi. Hôm nay độ ấm rất thấp, hơn nữa có vũ, cho nên Tần Dĩ Hằng từ lúc phòng tắm trước nay, Sở Nghĩa liền nói, hôm nay hạ nhiệt độ. Người nhiều xuyên điểm quần áo, Tần Dĩ Hằng gật gật đầu. Chỉ vào còn đang nói tin tức âm dương, đem dự báo thời tiết một lần nữa phóng một lần, Sở Nghĩa đi qua đi. Một lần nữa làm âm dương lặp lại lần nữa dự báo thời tiết. Sau đó liền vào phòng tắm mơ siêu lại lần nữa ra tới. Tần Dĩ Hằng đã đổi hảo quần áo. Sở Nghĩa thấy hắn đứng tủ quần áo trước, đang ở chọn cà vạt. Sở Nghĩa đôi tay bỏ vào trong túi, liền như vậy đứng ở Tần Dĩ Hằng phía sau, nhìn kính, trong gương Tần Dĩ Hằng động tác, chật, này cũng quá thiện tâm vui mắt đi, hắn camera không có lấy lại đây, bằng không như vậy tùy tiện một phách, đều có thể lấy đảm đương mặt bàn A, bên này nghĩ, bên kia Tần Dĩ Hằng đã chọn hảo cà vạt, cũng từ trong gương phát hiện Sở Nghĩa đang xem hắn, Sở Nghĩa không né tàng. Trực tiếp đối Tần Dĩ Hằng cười cười, sau đó hắn đột nhiên một cái tâm huyết dâng trào, đối Tần Dĩ Hằng nói, ta có thể giúp ngươi hệ cà vạt sao? Tần Dĩ Hằng tay dừng một chút, trước tiên ở trong gương đối Sở Nghĩa cười, sau đó mới quay đầu, đối Sở Nghĩa nói, lại đây, Sở Nghĩa lập tức ngoan ngoãn qua đi, đứng ở Tần Dĩ Hằng trước mặt, nắm cà vạt. Tần Dĩ Hằng cúi đầu xem trước mắt cái này thoạt nhìn thực vui vẻ người. Hỏi, người sẽ sao? Sở Nghĩa gật đầu, sẽ, hắn ngẩng đầu nhìn một chút Tần Dĩ Hằng. Không biết đi, ta đại học thời điểm tham gia quá hệ cà vạt thi đấu, Sở Nghĩa cúi đầu tiếp tục hệ. Bất quá không phải cái gì đứng đắn thi đấu, chính là hệ một cái hoạt động. Lâm thời chọn ta đi lên, lâm thời học, Sở Nghĩa cười cười. Ta quá chậm mơ siêu, quả nhiên là chậm. Lúc này Sở Nghĩa còn đang tìm kiếm như thế nào vòng. Rốt cuộc cấp chính mình hệ cà vạt cùng cho người khác hệ cà vạt là không giống nhau. Sở Nghĩa cũng chỉ là có kia một lần ấn tượng. Sở Nghĩa vòng nửa ngày, hoài một chút đầu, không xong, giống như có điểm đã quên, hắn đang muốn từ bỏ làm Tần Dĩ Hằng chính mình tới. Tần Dĩ Hằng đột nhiên nói, phương hướng sai rồi. Hướng bên kia vòng, Sở Nghĩa vì thế hướng bên kia vòng. Như vậy một vòng, Sở Nghĩa trong ấn tượng chi tiết đột nhiên hiện lên ở trước mắt. Đúng đúng, chính là như vậy, ta khi đó cũng là như thế này, làm cho Tần Dĩ Hằng cúi đầu nhìn Sở Nghĩa tay. Hỏi hắn, ngươi khi đó giúp Khác Nam sinh hệ cà vạt. Sở Nghĩa lực chú ý tất cả tại trên tay. Ân, Tần Dĩ Hằng chớp một chút đôi mắt. Ai, Sở Nghĩa đem cà vạt xuyên qua đi. Một cái học trưởng, Tần Dĩ Hằng nhíu một chút mày. Hứa Chí Minh ba chữ thiếu chút nữa liền hỏi ra khẩu. Lại bị Sở Nghĩa đánh gãy. Cái này đúng rồi, Sở Nghĩa trước chính mình nhìn mắt. Sau đó mới rời đi một chút, làm Tần Dĩ Hằng xem trong gương chính mình. Sở Nghĩa chụp một chút Tần Dĩ Hằng cà vạt kết. Có thể chứ, Tần Dĩ Hằng lại không có trả lời hắn vấn đề. Đột nhiên khấu một chút hắn đầu. Cúi đầu hôn lên đi. Nụ hôn này rằng có thật lâu. Tần Dĩ Hằng còn dùng tay lót Sở Nghĩa đầu đem hắn đè ở trước gương. Sở Nghĩa tay vốn là đặt ở cà vạt trước. Lại sau này, liền biến thành nắm chặt cà vạt. Đại sáng sớm, thật là, choáng váng. Cho nên cái kia thích cùng Sở Nghĩa hôn môi. Xác thật thực chân thật. Sở Nghĩa đều cảm thấy Tần Dĩ Hằng đối hắn có nghiện. Tách ra thời điểm, thực rõ ràng, cà vạt có điểm nhíu. Sở Nghĩa nhìn mắt, ách thanh, hỏi, muốn hay không đổi một cái. Tần Dĩ Hằng lắc đầu, cầm kiện tây trang mặc vào. Khấu thượng nút thắt sau nhăn rúm gió địa phương liền nhìn không thấy. Sở Nghĩa gật đầu. Cũng đúng, Tần Dĩ Hằng mặc tốt tây trang sau lại từ tủ quần áo lấy ra một kiện áo gió dài. Sau đó liền như vậy làm trò Sở Nghĩa mặt, phi thường xoài khí mà phủ thêm mơ siêu, Sở Nghĩa không tự kìm hãm được khen câu. Tần Tổng hảo xoái, Tần Tổng mang theo cười xem Sở Nghĩa. Cúi đầu nhẹ nhàng chạm vào một chút Sở Nghĩa môi. A, bị Tần Tổng khen thưởng, Tần Dĩ Hằng đem áo khoác hợp lại hảo. Đối Sở Nghĩa nói, người xuyên này đó không đủ, Sở Nghĩa gật đầu. Ân, trong chốc lát sẽ thêm kiện áo lông vũ, Tần Dĩ Hằng chụp Sở Nghĩa đầu. Ngoan, a, bị lão công khen ngợi. Tần Dĩ Hằng, còn có một việc, ta hôm nay muốn đi công tác, Sở Nghĩa còn đắm chìm ở vui sướng chung. Bị Tần Dĩ Hằng như vậy vừa nói, ngây ngẩn cả người, a, Sở Nghĩa chớp chớp mắt, đột nhiên đi công tác. Vậy ngươi, khi nào trở về a? Tần Dĩ Hằng, 3 ngày sau, Sở Nghĩa gật đầu. Không phải thật lâu, Tần Dĩ Hằng đột nhiên nhìn chằm chằm Sở Nghĩa đôi mắt. Ngoan ngoãn ở nhà, chờ ta trở lại, Sở Nghĩa biết Tần Dĩ Hằng là ở chiếu dọi lúc trước hắn sấn Tần Dĩ Hằng đi công tác. Liền về nhà sự, hắn lập tức điểm tam phía dưới. Hảo hảo hảo, nhất định ở nhà Tần Dĩ Hằng lúc này mới vừa lòng. Sau đó hắn lại cúi đầu, nhẹ nhàng chạm vào một chút Sở Nghĩa môi. Sở Nghĩa cảm thấy, Tần Dĩ Hằng còn như vậy đi xuống. Hắn thật sự phải có nghiện. Tần Dĩ Hằng, có việc cho ta gọi điện thoại, Sở Nghĩa. Hảo, Tần Dĩ Hằng, bất luận cái gì sự đều có thể cho ta gọi điện thoại, Sở Nghĩa gật đầu. Hảo, Tần Dĩ Hằng nghĩ nghĩ, lại bổ sung. Không có việc gì cũng có thể cho ta gọi điện thoại, Sở Nghĩa cười gật đầu. Hảo, một lát sau, Tần Dĩ Hằng lại nói. Như vậy đi, một ngày ít nhất một hồi điện thoại, tốt nhất là buổi tối. Ta chờ ngươi, Sở Nghĩa gật đầu gật đầu. Hảo, Sở Nghĩa cơ hồ muốn nhịn không được cười. Nghiêm túc kinh doanh hôn nhân liền nghiêm túc kinh doanh hôn nhân đi. Hắn rất hưởng thụ, đọc nhắc nhở. Hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa xướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.